Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cao lão nhị là kẻ ở phía sau màn bỏ vốn cho Thánh Linh hội để bọn họ thu thành lập phân hội ở đây, là ông chủ quán ăn đêm đó. Diệp Thiếu Dương vừa nghe lập tức liên tưởng tới điều gì, liền hỏi: "Chuyện khi nào?" "Là buổi tối hôm nay, lúc trước bọn Trần Bình sau khi biết được Cao lão nhị ý đồ đi liên hệ lão, kết quả gọi điện cho thư ký của lão nói đang tắm rửa. Đại khái 1 giờ trước Trần Bình gọi điện qua, nghe nói đã chết. Sở cảnh sát phái người ra điều tra, chị này cũng đi theo, là chết trong bồn tắm, là chết sặc đó. Pháp y phỏng đoán là hắn uống rượu quá nhiều, khi tắm bị nước nóng kích thích nên bị hôn mê. Lúc ấy trong bồn tắm chỉ có một mình hắn, chết nửa giờ mới bị phát hiện." Tạ Vô Tình nói xong lặng lẽ nhìn Diệp Thiếu Dương. "Vì sao nhà tắm chỉ một người nhỉ?" Lão Quách nói: "Nhà tắm đó là hắn làm, lúc ấy đã tương đối muộn, hắn muốn tắm liền tạm dừng buôn bán, chỉ có một mình hắn tắm." "Có camera an ninh không?" Tạ Vô Tình trợn mắt: "Trong phòng tắm nhà người có lắp camera à?" Diệp Thiếu Dương nói: "Người chết rồi thì không cần điều tra nữa, 8 phần là công hội pháp thuật làm, bọn họ là bắt đầu giết người diệt khẩu rồi." Tạ Vô Tình nói: "Chị cũng nghĩ như vậy, bằng không làm sao có thể khéo như thế. Chúng ta vừa mới đập Thánh Linh hội, buổi tối Cao lão nhị đã chết. Nhưng Cao lão nhị là đại lão lăn lộn xã hội, thế lực rất lớn, lại dễ bị thủ tiêu như vậy sao?" Chương 2497 Kiếm đạo phần 2. Lão Quách liền cười cười: "Nói đến ông chủ lớn như vậy, nhất là xuất thân hắc đạo, bình thường sẽ mê tín, sẽ xin một ít bùa hộ mệnh hoặc là cung phụng thần linh, có kẻ bên cạnh còn có cao nhân giúp đỡ. Tà vật bình thường không có làm gì được, nhưng mà nghe mấy người nói như vậy, ảnh mị gì gì kia ngay cả tiểu sư đệ cũng đánh không lại, muốn giết người vẫn rất dễ dàng." Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói: "Nhưng nơi này có vấn đề, mấy người nghĩ xem, ảnh mị kia lợi hại nhất, đơn đấu với ta là không làm gì được hắn. Nhưng nghĩ đi ngược lại, chúng ta giả thiết trước, trong Thánh Linh hội khẳng định là không chỉ có ảnh mị, thực lực chỉnh thể của bọn họ hẳn là vượt qua bất kỳ môn phái nào của pháp thuật giới. Mấy người cảm thấy như thế nào?" Tất cả mọi người đều gật đầu. Nhưng tuy vậy, bọn họ vẫn cẩn thận. Như vậy, không tiếc giết người diệt khẩu, rốt cuộc là đang lo lắng cái gì? Một đoạn lời nói khiến toàn mọi người đều trở nên trầm ngâm. Nhất định là có bí mật gì không thể để cho người ta biết, Tạ Vô Tình kết luận. Mấu chốt chính là chỗ này đó, Diệp Thiếu Dương gật đầu nói. Trải qua một phen thảo luận, bọn họ đã bắt được văn căn bản của vấn đề. Nhưng trung tâm bí mật này là gì, tạm thời lại không thể nào mà biết được. Buổi tối ngủ một giấc ở khách sạn, buổi sáng Tạ Vô Tình lại đến sở cảnh sát địa phương giúp đỡ bọn họ xử lý một phen những thứ tiếp theo. Sau đó trở lại khách sạn, đánh thức đám người Diệp Thiếu Dương, cùng nhau chạy xe lửa về Thạch Thành. Sau khi trở về, Lão Quách trực tiếp về nhà lục tung tìm các điển tịch kia. Tạ Vô Tình cần đi xử lý việc công, mang Tuyết Kỳ mà rời đi. Diệp Thiếu Dương mang theo hai em gái về trong nhà, vừa vào cửa đã bị tình hình ở trong phòng khách làm cho ngây người. Bàn trà bị rời đến một bên, ở trên đất khắp nơi đầy trúc cùng các loại gỗ. Ngô Gia Vĩ và Tứ Bảo ngồi trên đống gỗ, một người đang phân loại, một người khác dùng dao để vót gỗ. "Này, các người đang làm gì vậy?" Diệp Thiếu Dương hô lên. Lúc trước qua điện thoại đã biết hai người bọn họ ở nhà chờ mình, lại không ngờ là bọn họ đang làm mấy cái thứ này. Tứ Bảo lo mồ hôi trên cái đầu chọc, lấy cửa ở trong tay chỉ Ngô Gia Vĩ. "Hỏi hắn đó." Ngô Gia Vĩ cầm một cái thước dây trong tay, đang đo đạc chiều dài của khúc gỗ. "Làm gì? Người không phải là pháp sư, định đổi người thợ mộc à?" Ngô Gia Vĩ đang rất nhập tâm, mân mê khúc gỗ trong tay nói. "Ta đang đúc kiếm." "Cái gì cơ? Đúc kiếm á?" Tứ Bảo dùng giọng điệu trào phúng. "Đúng đúng, hắn đang muốn đổi nghề làm kiếm khách đó." "Là kiếm khách trong pháp sư đó." Ngô Gia Vĩ sửa lại cho đúng. Diệp Thiếu Dương ngồi trước mặt của hắn, nhìn tất cả trước mặt, có mấy con dao công năng khác nhau, đều là dùng vót gỗ, có thước đo, còn có kéo. "Này, người thật sự là muốn đúc kiếm hả?" Diệp Thiếu Dương ngây ngốc hỏi. Ngô Gia Vĩ gật gật đầu. "Ta muốn đúc kiếm khác nhau, sau đó từ cơ sở bắt đầu luyện." Diệp Thiếu Dương đoạt một cây kiếm gỗ bán thành phẩm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net